Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, thứ 602 chương tìm đường chết tiến hành lúc. Cho nên hơn 10 phút sau, đường âm thầm canh giữ ở phụ cận thủ hạ nhắc nhở. Kỳ Mỹ Lan xuất hiện thời gian, Kỳ An Trần thiếu chút nữa không kịp phản ứng, nàng cả đầu nghĩ vẫn là trước ý niệm. Nghiêm đại thiếu bản tôn, rốt cuộc ở đâu a? Vấn đề này quá khó trả lời. Bất quá hắn lão nhân ra khống chế xương hình xe, mặc dù từng nhanh hơn quá một điểm tốc độ, siêu đến bọn họ phía trước đi, nhưng vẫn là cách bọn họ chỉ có 4-5 mễ xa. Riêng lộng như vậy một chiếc xe ra, là bởi vì, xe hậu hình chữ nhật đại trong xe, hiện tại kỳ thực cũng là một tiểu bạch phòng. Tiểu bạch phòng, lý. Đương nhiên là giam giữ chỉ có thể thưởng thức nghiêm đại thiếu sắp xuất hiện đảo tính theo thời. Gian bài nhan anh, hiện tại bài tử thượng biểu hiện thời gian, còn có không được 4 ngày. Nhan anh bị giam đến độ sắp điên rồi, chỉ là ở nghiêm đại thiếu địa bàn không dám loạn mắng. Trên thực tế, trong lòng mỗi ngày đều muốn đem Kỳ An Trần bầm thây vạn đoạn. Mà ngoài xe, có người cùng nàng như nhau điên. Kỳ Mỹ Lan biết mình trốn không thoát đi, cũng vẫn là không buông tha của nàng điên cuồng ý niệm. Nàng muốn kéo Kỳ An Trần cùng chết, đều là đáng chết này nha đầu hoại chuyện tốt của nàng. Nàng không sống nổi, nha đầu này cũng đừng nghĩ dễ chịu. Kỳ Mỹ Lan ở trong lòng nhe răng cười. Nàng liên di thư đô viết xong, mặt trên thanh thanh sở sở viết, nàng hận Kỳ An Trần. Cũng là bởi vì nàng là từ mẫn kiều nữ nhi, đối, nàng giết Kỳ An Trần, cũng là bởi vì từ mẫn kiều, nàng muốn cho từ mẫn kiều nhìn thấy này phong di thư. Thống khổ tự trách một đời, nàng còn muốn cho viễn cao hoán giận trách cứ từ mẫn kiều. Nhượng hắn vừa nhìn thấy từ mẫn kiều, liền nhớ lại nữ nhi là vì sao từ, đến cuối cùng lại cũng không thể chịu đựng được cùng từ mẫn kiều cùng một chỗ. Chỉ có thể ly hôn với nàng. Xin lỗi người của nàng. Ai cũng đừng nghĩ dễ chịu. Dù cho nàng khó thoát khỏi cái chết, nàng cũng muốn cho bọn họ một đời cũng không thể thoát khỏi nàng mang đến bóng mờ. Kỳ Mỹ Lan muốn này đó điên cuồng ý niệm. Đầu cũng vẫn thấp, nàng mặc không biết ở đâu lấy được bảo vệ môi trường công nhân trang phục. Mang ngụm lớn che, cầm trong tay quét tước công cụ. Hình như chính mình chỉ là vệ sinh nhai đạo, từng chút, theo Kỳ An Trần phía sau tới gần, một cái Mỹ Nam đã sớm nhận được thủ hạ hội báo. Lại hình như căn bản không muốn làm cái gì chuẩn bị. Hình như hoàn toàn không có phát hiện tựa như, ôm lão bà tiếp tục đi về phía trước, bất quá hai người vốn một người mang một cái tai nghe. Vừa đi ven đường cùng nhau nghe ca. Hiện tại Sở Mộ Phong đem mình kia chỉ tai nghe cũng cấp lão bà đeo lên. Ta đánh một cú điện thoại, rất hoàn mỹ mượn cớ. Nhìn không ra kẽ hở, hơn nữa nói xong câu này. Hắn liền cúi đầu bầy gạch dưới lộng di động, lực chú ý càng phân tán. Thực sự là trời giúp nàng cũng. Kỳ Mỹ Lan nhìn một màn này, khóe miệng lộ ra một mặt giữ tợn âm ngoan cười. Âm thầm mo hạ trong tay áo lò xo gạch dưới đao. Ở nàng cách Kỳ An Trần còn có 4-5 bộ xa thời gian. Nghiêm đại thiếu kia cỗ màu đen xương hình xe cửa sau xe. Đột nhiên mở, trước mắt rốt cuộc không còn là nhất thành bất biến bạch. Đủ mọi màu sắc nhai đạo, nhượng tiểu bạch trong phòng nhan anh bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhưng mà nàng lần đầu tiên nhìn thấy, chính là nàng hận nhất Kỳ An Trần. Kỳ An Trần, nàng hoán hận thét chói tai. Xông thẳng Kỳ An Trần nhào tới, súng của nàng sớm bị Sở Mộ Phong tịch thu, bị bắt thời gian, trên người còn có một cây chùy thủ, nghiêm đại thiếu căn bản không cần lục soát đi trên người nàng vật nguy hiểm. Hiện tại kia chùy thủ còn vẫn ở trên người nàng, nhan anh sẽ cầm kia cây chùy thủ, điên rồi tựa như hướng Kỳ An Trần trái tim đâm tới. Hết chương.